Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1140, Nhật Nguyệt Song Đồng. Bảy càng cầu mua, đồ tốt, thứ gì? Dương Tranh nghi hoặc nhìn qua Trúc Long, đầu này đại yêu, lại muốn đưa bản thân đồ vật, chẳng lẽ là chuẩn bị tặng nó cho bản thân? Nếu có thể lấy được một đầu thần đế cấp bậc đại yêu, cũng là nhàn hạ, mang theo trong người một đầu đại yêu, sau đó gặp những cái kia đặc biệt đừng trang bức ra hỏa. Chỉ cần hơi thả ra một điểm đại yêu khí tức, sợ là liền có thể đem những cái kia ra hỏa cho dọa đến tè ra quần. Bất quá, đồ vật khẳng định không phải Trúc Long bản thân, loại này cấp bậc đại yêu là sẽ không dễ dàng thần phục với cái khác sinh linh. Lấy đến, liền tại Dương Tranh trong lòng có phần là chờ mong lúc. Trúc Long mở miệng, hai bên trong hai con ngươi thình lình bay ra một đôi nhật nguyệt tới. Một vòng mặt trời đỏ, một bánh xe ngân nguyệt. Cái này một đôi nhật nguyệt hóa thành lưu quang, giây lát hơi thở liền xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Dương Tranh còn không có phản ứng qua tới, một đôi nhật nguyệt liền riêng phần mình bay vào trong mắt của hắn. Mắt trái ngày, mắt phải trăng. Dương Tranh một cái nhắm mắt, tiếp theo một cái nhắm mắt, song đồng liền hóa thành nhật nguyệt một loại, thần dị vô cùng. Nhật nguyệt song đồng, cảm giác như thế nào? Trúc Long cười hỏi. Nhật nguyệt song đồng, Dương Tranh không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Ánh mắt chậm rãi di động, liếc nhìn lấy loạn thế đồng lô tầng thứ bảy. Giờ phút này, hắn cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Hắn nhìn thấy vẫn là trước đó thế giới. Bất quá bởi vì trong hai con người cất nhật nguyệt quan hệ, hắn giờ phút này phảng phất liền là áp đảo chư thiên phía trên. Phảng phất liền là hóa thành nhật nguyệt. Tại thiên phía trên, nhìn xuống đại địa thương sinh. Cái này liền là nhật nguyệt song đồng năng lực. Nhật nguyệt song đồng cũng gọi vàng bạc yêu đồng. Ngày đồng phá hết thế gian pháp, trăng đồng có thể chiếu 3000 đạo. Nhật nguyệt song đồng đối ta vô dụng, ta ngươi có duyên liền đưa cho ngươi. Trúc Long cười một tiếng. Ngày đồng phá hết thế gian pháp, trăng đồng có thể chiếu 3000 đạo, khó trách ta giống như là nhìn thấy mấy ngàn điều hư tuyến. Dương Tranh lẩm bẩm niệm nói, nhật nguyệt song đồng mang cho hắn siêu nhiên thị giác. Hắn đã thích ứng, loại này cảm giác xác thực rất sảng. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trúc Long khổng lồ yêu thân trên. Vừa xem xét, Trúc Long yêu thân phía trên lạc ấn lấy mấy trăm đạo cổ lão ấn ký. Những cái kia ấn ký, mỗi một đạo đều ôm có thần bí khó lường uy năng. Những cái này cổ lão ấn ký hẳn là liền là đại đạo ấn ký. Trúc Long yêu thân phía trên có mấy trăm đại đạo ấn ký, khó trách mạnh mẽ như thế. Cái này nhật nguyệt song đồng so đại trí tuệ không gian dị năng càng mạnh mẽ. Này đồng có thể coi như là đại trí tuệ không gian dị năng bản thăng cấp, cũng là một chỉ vượt 10000 pháp siêu cấp bản thăng cấp. Giờ phút này, nếu như lại như huyết thần đế máu thần mộ, cho dù không có kiếp trước thiên kiếm lão tổ ký ức, Dương Tranh cũng có thể một cái khám phá máu thần mộ bên trong các loại cơ quan. Trăng đồng, tác dụng lớn nhất, liền là nhìn thấy 3000 đại đạo đạo ngân. Dương Tranh chỉ nhìn một chút, liền nhìn thấy huyền vũ trụ đệ nhị cấp đạo ngân. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền lĩnh ngộ được huyền vũ trụ đệ nhị cấp. Cái này quả thực quá nghịch thiên. Khiến hoàng phủ kỳ lĩnh ngộ huyền vũ trụ chí ít cũng đến hao phí mấy chục năm công. Thế nhưng là Dương Tranh đâu, trong nháy mắt huyền vũ trụ đệ nhị cấp đã in vào trong nguyên thần. Lúc trước đế tuấn liền nắm giữ nhật nguyệt song đồng, cùng Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng cùng nhau chấp trưởng thượng cổ yêu đình. Đáng tiếc, cuối cùng tại tam giáo trong chiến đấu bị thua. Từ nay về sau yêu tộc sa sút, cũng là trận chiến kia, thượng cổ hồng hoang tan vỡ, hóa thành chư thiên vạn giới. Đáng tiếc, tam giáo cuối cùng đều không phải người thắng, đều thành lập kẻ bại. Trúc Long một thở dài, trong cơ thể ta chẳng lẽ có yêu tộc huyết mạch? Dương Tranh không khỏi vừa hỏi, trong cơ thể ngươi có mới tổ long máu, có thần ma lực, cái này ba cỗ lực lượng đều là sau này dung hợp. Cũng không phải tiên thiên, ngươi tiên thiên, vẫn là một cái nhân tộc, không phải thần, không phải ma, cũng không phải yêu. Nói lời thật, ngươi tiểu tử có thể được Đông Hoàng Trung công nhận, ta cũng cảm thấy rất quái. Bất quá, ngươi đã lấy được Đông Hoàng Trung công nhận, nói rõ ngươi cùng yêu tộc nhất mạch quả thật có duyên. Đến mức cái khác nha, ta là nhìn không ra. Nga, còn có một điểm, ngươi tiểu tử mệnh cách, ngược lại là lợi hại đến. Ngươi nên biết, chín là số chi cực, cửu ngũ chí tôn tại nhân gian có thể xưng đế vương. Mà 99 số lượng, liền là thiên đế mệnh, ngươi mệnh cách, thế mà vượt qua 9 cực kỳ. Ngươi tiểu tử, hẳn là tại nào đó cái tiểu thế giới bên trong khai thiên thành công. Trúc Long vừa nói, chậc chậc khen ngợi, hỏi một câu, từng hóa vạn trượng huyết thân, mở đến một ngày. Dương Tranh gật đầu, vạn trượng huyết thân, này không phải bàn hoàng thủ đoạn sao? Nói như vậy, ngươi tiểu tử còn phải bàn cổ truyền thừa. Khó trách, ngươi tiểu tử có thể có như thế nghịch thiên mệnh cách. Ngươi mệnh ô, liền là bản yêu cũng có chút hâm mộ. Trúc Long lại là một thở dài. Loại này mệnh cách, cũng là bỏ ra cực kỳ giá thật lớn tranh giành tới. Dương Tranh cũng là một thở dài. Nhật Nguyệt song đồng một cái chuyển đổi. Khôi phục bình thường, cái này vừa khôi phục bình thường. Quả nhiên, những cái kia tràn ngập toàn bộ tầng thứ 7 đại đạo dấu vết liền biến mất. Trong tầm mắt Trúc Long, cũng cùng trước đó một dạng, người mệnh cách, hoàn toàn có thể chống đỡ nhật nguyệt song đồng. Không cần chuyển đổi, nếu như chư thiên vạn giới bên trong còn có yêu tộc. Ngươi chỉ cần nhật nguyệt song đồng vừa hiện, những tên kia nhất định sẽ đem ngươi xem như yêu tộc. Thậm chí trực tiếp nhận ngươi là chủ, tôn ngươi là đế. Hắc hắc, thế nào? Bản yêu đưa cho ngươi lễ vật, ngươi hài lòng sao? Trúc Long cười hắc hắc, hài lòng tột cùng. Bất quá, ta cùng với yêu thần các hạ vô thân vô cố. Yêu thần các hạ liền tặng ta nhật nguyệt song đồng, để tại hạ có chút áy náy a. Dương Tranh cười nói, áy náy, hắc, ngươi tiểu tử tâm tư bản yêu há có thể không biết. Bản yêu liền muốn nói với ngươi nói thật. Nếu không phải ngươi lấy được Đông Hoàng Trung, bản yêu đệ nhất mắt liền sẽ giết ngươi. Bất quá ngươi đã lấy được Đông Hoàng Trung, như vậy bản yêu tự nhiên phải cho Đông Hoàng Trung mặt mũi. Trúc Long tròng mắt khẽ động, dò xét một phen Dương Tranh, lại nói, tiểu tử, quên nói với ngươi, nhật nguyệt song đồng có một cái tác dụng phụ. Kỳ thật đi, cũng không tính tác dụng phụ. Liền là vật này sẽ trong lúc vô hình đem ngươi yêu hóa, đem ngươi chuyển biến thành yêu tộc. Hắc hắc, tiểu tử, ta rất chờ mong ngươi trở thành yêu tộc chí tôn ngày đó. Ha, nhật nguyệt song đồng còn có loại công năng này. Cái này mới là Trúc Long đưa bản thân nhật nguyệt song đồng bản ý. Siêu thoát mệnh cách, trở thành yêu tộc chí tôn. Bản yêu thành tựu ngày hôm nay yêu tộc một trận đại tạo hóa a. Trúc Long lại là cười to một tiếng. Người, yêu, ma, thần, bất quá là một cái chủng tộc đặc tính thôi. Lúc này, tà đế hệ thống thanh âm vang lên. Đúng a, Dương Tranh một cái gật đầu. Ý nghĩ trong nháy mắt thông suốt. Mặc kệ ngày sau bản thân là trở thành yêu đế vẫn là thần đế. Còn nói trở thành ma đế, chỉ cần không phải biến thành cơ giới tộc, chỉ cần vẫn là huyết nhục sinh vật, yêu quý ma đế loại hình bất quá là cái xương hào thôi. Bản thân cuối cùng vẫn là bản thân, làm sao vậy, ngươi nghĩ thông suốt, Trúc Long. một cái khám phá Dương Tranh tâm tư một loại. Hỏi, ý nghĩ thông suốt, thần thanh khí sảng, ta nếu như trở thành yêu tộc chí tôn, biết kéo yêu tộc một cái. Dương Tranh cười một tiếng nói, dạng này mới đúng chứ. Tới tiểu tử, ngồi ở bản yêu trước mặt, tiếp theo tới, bản yêu kể cho ngươi nhất rằng, chúng ta yêu tộc trên thời cổ những cái kia chuyện xưa. Trúc Long mở miệng, Dương Tranh thân thể không bị khống chế, thoáng cái bay đến Trúc Long trước người. Giờ phút này, hắn giống như một cái ngộ đạo người, ngồi xếp bằng tại Trúc Long to lớn yêu thân phía trước. Nghe Trúc Long giảng đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.